Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh định gọi cho Hạ Đông Hải bên cục công an thành phố Đông Lăng, nhưng nhìn đồng hồ, anh lại thôi, giờ này Hạ Đông Hải chắc đã tan ca, gọi cũng không gặp được, tạm thời chưa cần gấp. Lúc này, anh mới quay sang Tần Chiêu Chiêu, "Đi thôi, anh đưa em về nhà." Tần Chiêu Chiêu hiểu rõ, khi tiểu đoàn 2 bắt được Ngô Bình, họ chắc chắn sẽ gọi lại ngay. Cô hơi do dự, anh đưa em về lúc này, có làm chậm trễ công việc không? Không đâu, anh đưa em về rồi quay lại ngay. Giọng Lục trầm chắc nịch, không để cô có cơ hội từ chối. Tần Chiêu Chiêu không nói gì nữa, im lặng đi theo anh ra khỏi văn phòng. Bên ngoài trời tối đen, gió đêm se lạnh, Lục trầm cầm theo một chiếc đèn pin, tay kia nắm lấy tay cô. Sải bước nhanh ra khỏi doanh trại. Nhịp bước của anh vội vã, chứng tỏ lòng anh đang gấp gáp. Tần Chiêu Chiêu không hỏi thêm, cô biết anh đang lo chuyện quan trọng, không nên làm anh phân tâm. Hai người cứ thế im lặng bước đi, đến nơi, Lục Trầm dừng lại trước cửa phòng cô, nhẹ giọng dặn dò. Anh đi đây, em nhớ khóa cửa cẩn thận. Tần Chiêu Chiêu gật đầu, được, anh cẩn thận nhé. Lục Trầm không nói thêm, chỉ nhìn cô một lát rồi quay người rời đi. Cô nhìn theo bóng anh khuất dần trong màn đêm, sau đó khóa cửa lại. Việc bắt giữ Ngô Bình đã chính thức bắt đầu. Điều này có nghĩa là Trương Vi Vi đã cung cấp bằng chứng quan trọng. Nếu không, họ sẽ không hành động ngay như vậy. Cô vẫn luôn tin rằng cái chết của Dương Tiểu Yến không phải tai nạn, mà là có người hãm hại. Nghi phạm lớn nhất chính là Ngô Bình. Thế nhưng, bấy lâu nay không có chứng cứ. Hy vọng lần này, họ có thể tìm ra sự thật. Lục Trầm vừa quay lại văn phòng chưa lâu thì chuông điện thoại vang lên. Anh cầm ống nghe, giọng Tôn Vĩ từ đầu dây bên kia truyền đến. Mọi chuyện xong rồi, chúng tôi đã kiểm soát thành công Ngô Bình. Nếu tiện, anh có thể qua đây một chuyến. Được, tôi sẽ đến ngay. Nói xong, anh đặt điện thoại xuống, rồi lập tức dẫn theo vài chiến sĩ đến tiểu đoàn 2. Khi đến nơi, vừa bước tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng chửi bới vọng ra từ bên trong. Lục Trầm nhíu mày. Chuyện gì thế? Tôn Vĩ đứng bên cạnh giải thích. Ngô Bình vẫn không chịu phục, cứ liên tục chửi bới. Lục Trầm, chuyện này không đơn giản đâu. Anh có chắc bằng chứng đủ để buộc tội hắn không? Nếu bắt oan, anh sẽ mất chức đấy. Lục Trầm điềm tĩnh đáp. Yên tâm, nếu không nắm chắc, tôi đã không yêu cầu các anh hành động. Nói rồi, anh kể sơ qua chuyện giữa Ngô Bình và Trương Vi Vi. Nghe xong, Tôn Vĩ gật đầu, cuối cùng cũng an tâm. Vậy thì tốt, đi, chúng ta vào trong. Bên trong căn phòng giam giữ, Ngô Bình bị trói chặt vào ghế, không thể cử động. Hắn bị đánh thức một cách thô bạo, đầu bị trùm kín, lôi thẳng đến đây mà không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tình cảnh này khiến hắn tức giận đến mức suýt phát điên. Khốn kiếp, mấy người có biết tôi là ai không? Sao lại dám làm như thế với tôi? Vừa chửi bới, hắn vừa lo lắng. Hắn biết Lục Trầm luôn nghi ngờ mình là kẻ có biệt danh Thiên Ca, nhưng từ trước đến nay chưa từng có bằng chứng. Chẳng lẽ, lần này thật sự có người đã khai ra hắn? Hoặc Trương Vi Vi đã bị bắt, không chịu nổi áp lực mà phản bội hắn? Không thể nào, Trương Vi Vi không ngu ngốc như vậy. Cô ta biết, chỉ cần không khai ra hắn, cô ta vẫn còn đường sống. Nhưng nếu phản bội hắn, kết cục của cô ta sẽ thảm khốc. Càng nghĩ, Ngô Bình càng bất an. Dù miệng vẫn chửi, nhưng giọng đã nhỏ đi rõ rệt. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đầu tiên bước vào là Lục Trầm. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh thâm trầm, lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén. Ngô Bình khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ngay sau đó, hắn thấy Tôn Vĩ cũng đi vào. Hắn hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh tâm trạng, giọng bình thản. Doanh trưởng Tôn, các anh làm gì vậy? Tại sao lại dùng cách này để sỉ nhục tôi? Tôi đã phạm sai lầm gì? Tôn Vĩ đứng bên cạnh, khuôn mặt đầy nghiêm nghị. Anh không ngờ rằng ngay trong doanh trại của mình lại có một kẻ hai mặt như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào Ngô Bình, giọng trầm ổn nhưng đầy áp lực. Ngô Bình, anh phạm tội gì? Chính anh rõ hơn ai hết. Tôi không cần phải nói nhiều. Câu nói của Tôn Vĩ khiến Ngô Bình hoàn toàn chắc chắn rằng mình đã bị bại lộ. Hắn cố giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập loạn trong lồng ngực. Chỉ cần một chút sơ hở, đối phương sẽ ngay lập tức nắm thóp hắn. Tôi không rõ anh đang nói gì. Lục Trầm khẽ cười, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn. Trương Vi Vi đã khai hết rồi, giờ thì anh đã rõ chưa? Ngô Bình sững người, trong đầu hắn nhanh chóng lướt qua mọi khả năng, nhưng cuối cùng vẫn không thể phủ nhận được thực tế, Trương Vi Vi đã để lộ tất cả. Người phụ nữ ngu ngốc đó, hắn đã quá tin tưởng cô ta, để rồi một chuyện đơn giản như vậy cũng không làm xong. Lục Trầm vốn đã nghi ngờ hắn từ lâu, chỉ là chưa có chứng cứ cụ thể để bắt giữ. Nhưng bây giờ thì khác, Trương Vi Vi đã tự tay dâng chứng cứ cho bọn họ. Lần này, xem ra hắn thật sự hết đường cứu vãn. Hắn nghĩ đến anh rể Lưu Mộc Bảo, nếu Lưu Mộc Bảo không biết chuyện này, thì không ai có thể ra mặt cứu hắn. Một cảm giác hoảng loạn dâng lên trong lòng, nhưng Ngô Bình vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn không phải kiểu người dễ dàng nhận thua, chừng nào sự việc chưa đi đến hồi kết, vẫn còn cơ hội để xoay chuyển. Hít sâu một hơi, hắn lấy lại bình tĩnh, nhướng mày nhìn Lục Trầm. Trương Vi Vi đã nói gì? Tôi và cô ta chỉ là quan hệ bình thường, cô ta nói gì thì có liên quan gì đến tôi? Lục Trầm quan sát phản ứng của hắn, trong lòng đã sớm đoán được hắn sẽ cứng miệng như vậy. Không sao cả, anh đã có đủ chứng cứ, không cần hắn thừa nhận ngay bây giờ. Anh nhếch môi, giọng nói đầy lạnh lùng. Hừ, anh nghĩ tôi không có chứng cứ mà dám đến bắt anh sao? Ngô Bình, hôm nay vào buổi trưa, tôi đã có mặt tại khe núi lớn. Tôi tận mắt nhìn thấy anh đưa gói đồ cho Trương Vi Vi. Trên đó có dấu vân tay của anh. Anh dừng một chút, nhìn thẳng vào ánh mắt đang dao động của Ngô Bình, rồi nói tiếp. Vì vậy, đừng nghĩ đến chuyện có ai đó có thể cứu anh. Con đường duy nhất của anh bây giờ chính là tự cứu lấy mình. Hợp tác với chúng tôi, khai ra tất cả những gì anh biết. Anh càng cung cấp nhiều thông tin quan trọng, cơ hội sống của anh càng lớn. Cách chương.